Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 476, ngẫu nhiên làm chuyện tốt. Mặc dù ta cũng không có nắm giữ việc này ma động lực phi xa kỹ thuật, nhưng là từ luyện kim thuật góc độ đi lên phỏng đoán. Loại này phương tiện giao thông không ngoài tự thị ba cái chủ yếu bộ kiện. Động lực nguyên, ma động cơ, phương hướng điều khiển hệ thống. Ma lực nguyên vấn đề này tốt nhất giải quyết. Luyện kim thuật kinh điển nan đề một trong, chính là năng lượng ma thạch chế tạo. Loại này truyền lại từ ác ma học vấn. Năng lượng ma thạch mang theo tương đương tà ác thuộc tính. Mỗi một khối xuất hiện đều nương theo không thể giải luyện kim thuật nghi án. Chưa từng có người nào có thể nắm giữ một loại có thể thực hành ma thạch chế tạo kỹ thuật. Ma thạch xuất hiện đều mấy vạn phần có một ngẫu nhiên xác suất. Có không thể phục chế tính. Bất quá ta khôi phục ở kiếp trước thần lực. Nguyên bản có một bộ phận ác ma thần tác. Để cho ta minh bạch ma thạch chế tạo mấu chốt kỹ thuật. Ác ma thần tác trong đó một đầu. Tự thị chuyên môn giải quyết ma thạch không thể tưởng tượng nổi bí ẩn. Nếu có người nắm giữ đầu này thần tác, như vậy chế tạo ma thạch liền rốt cuộc không là vấn đề. Đương nhiên, nếu như không có nắm giữ đầu này thần tác, còn có một loại khác phương thức. Tự thị dùng hải lượng luyện kim thuật sĩ lặp đi lặp lại xung kích. Dù sao mấy vạn phần có một tỷ lệ, để mấy chục vạn tên luyện kim thuật sĩ dùng các loại phương pháp đi nếm thử. Hàng năm kiểu gì cũng sẽ chế tạo ra mấy chục khối. Tóm lại động lực nguyên vấn đề là có thể giải quyết. Biện pháp còn có rất nhiều. Mà động cơ vấn đề hơi phức tạp một điểm. Đây là thuần túy vấn đề kỹ thuật. Cần chính là nhất đại một đời tích lũy cải tiến. Mới có thể để cho kỹ thuật thu hoạch được đột phá. Dần dần mặt hướng thực tế ứng dụng. Hoàng Kim Đại Lục nếu như ma pháp khoa học kỹ thuật hình thức. Lại có một vị nào đó hắc ám chí cao thần trong bóng tối dẫn đạo. Vấn đề này cũng không lớn. Đồng dạng có thể dùng đơn giản phương pháp giải quyết. Cuối cùng đồng dạng phương hướng điều khiển hệ thống. Liền tương đối phức tạp. Mỗi một khối ma thạch xuất hiện. Đều ngẫu nhiên. Có được không thể phục chế tính. Nói đúng là muốn khống chế ma thạch lực lượng. Cần một loại đặc biệt phương pháp. Mỗi một khối ma thạch đều cần một mới điều khiển phương pháp. Cái này để ma động lực phi xa chế tạo. Không riêng gì phải có kỹ thuật bên trên tích lũy. Còn muốn có hàng loạt cao đẳng nhà thiết kế. Chỉ có việc này cao đẳng nhà thiết kế. Mới có thể để cho ma động lực phi xa lưu hành trở thành khả năng. Đã liền như thế. Ma động lực phi xa cũng chỉ có thể trở thành thuần chế tạo thủ công đắt đỏ phẩm. Không cách nào trở thành trên địa cầu ô tô đồng dạng đại công nghiệp. Dừng lại tại ven đường chiếc kia ma động lực phi xa. Nó hư mất địa phương vừa lúc tự thị phương hướng điều khiển hệ thống. Nếu như không có nguyên nhà thiết kế xuất thủ, ít nhất cũng phải đem kỹ càng bản thiết kế đưa cho thợ sửa chữa nhìn. Mới có thể tìm ra hư mất nguyên nhân. Sau đó mới nói tới chữa trị. Chẳng qua tại dạng này một đầu trên đường lớn. Muốn đi tìm nguyên thiết kế, hoặc là cao cấp thợ sửa chữa nói nghe thì dễ. Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Chủ xe người mình làm liền có thể lần nữa lên đường. Điều khiển chiếc này ma động lực phi xa chính phải một rất xuất khí thanh niên nam tử. Ăn mặc đơn giản, nhưng lại hiển thị rõ cao quý. Hắn kiểm tra chiếc này ma động lực phi xa về sau lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hướng trên xe một vị khác quý tộc thiếu nữ đem hai tay một đám nói. Rất xin lỗi, cách lệ, xem ra chúng ta chỉ có thể đi nhờ xe. Bằng không thì không có cách nào ở trước khi trời sáng chạy về Đức Cát Hải Cảng. Cũng không biết liệu sẽ gặp gỡ hảo tâm người. Lang Vương lớn tiếng gào to bọn họ nhất định nghe. Được, nhưng mặc kệ đúng nam tử trẻ tuổi, vẫn là trên xe thiếu nữ. Đều không có hướng chúng ta bên này phương hướng liếc qua một chút. Cho thấy tốt đẹp giáo dưỡng. Quan Linh bao nhiêu còn có chút đồng tình tâm. Nhìn thấy đôi này nam nữ trẻ tuổi lâm vào khốn cảnh. Nhiệt tâm hỏi, có muốn hay không chúng ta đi trợ giúp bọn họ một chút. Dù sao cũng tiện đường. Mà lại trên xe còn có chỗ trống. Khải Lôi Đức đúng cỡ lớn Việt giã cắt phổ. Có ba hàng chỗ ngồi. Ta cùng Lilith chiếm cứ phía trước nhất điều khiển cùng chỗ ngồi kế tài xế. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù ngồi ở phía sau cùng. Quan Linh ở giữa cái kia vị trí. Xác thực còn có thể ngồi xuống hai người. Ta từ chối cho ý kiến lắc đầu. Lang Vương tùy tiện nói. Ta đi mời bọn họ. Khó được ta cũng có muốn làm một lần người tốt thời điểm. Ai cũng biết Lang Vương không phải làm chuyện này nhân tuyển tốt. Thế nhưng lại không có ai đi ngăn cản hắn. Bát Tỉnh Chân Phù cười một tiếng nhún vai. Chỉ nói một câu. Đi nhanh về nhanh. Không nên bị Hoàng Kim Đại Lục cô nàng mê tìm không thấy đường. Lang Vương cười ha ha. Đẩy ra cửa xe nghênh ngang rời đi. Hắn đi đến kia đối nam nữ trẻ tuổi bên người. Thân thể ưỡn lên. Giống như một cây thiết trụ cao thanh niên trẻ tuổi kia chừng 30cm. Lấy thân cao chênh lệch ác ý so sánh một chút. Gia hỏa này mới mở miệng nói. Không biết hai vị cần hỗ trợ à. Chúng ta cũng đi Đức Cát Hải Cảng. À, đa tạ. Chẳng qua các ngươi trên xe tựa hồ đã có rất nhiều hành khách. Không ngồi được hai chúng ta. Nam tử trẻ tuổi này đối với Lang Vương vẫn là còn có khúc mắc. Rất uyển chuyển cự tuyệt Lang Vương mời. Mà lại ma động lực phi xa vì trôi nổi. Sử dụng ma động cơ thể tích khá lớn. Một cỗ ma động lực phi xa trang bị năng lực 10 phần có hạn. Tại người trẻ tuổi này trong mắt. Chúng ta chiếc này khải lôi Đức Việt giã cắt phổ. Ngay cả trôi nổi cũng không thể. Nhất định đúng dùng tương đối lạc hậu kỹ thuật. Cũng không muốn ngồi đây a có phần phương tiện giao thông. Như thế nào? Chúng ta chiếc xe này đủ có thể ngồi xuống 10 người. Tăng thêm 2 người các ngươi vẫn là rộng rãi rất. Ta còn có thể đem ngài xa kéo ở phía sau. Đến trước mặt Đức Cát Hải Cảng. Liền có thể tìm tới người tới sửa lại. Vẫn là tiếp nhận vị tiên sinh này hảo ý. Thời gian của chúng ta quá gấp gáp. Nếu như không thể kịp thời cảm thấy Đức Cát Hải Cảng. Hậu quả khó mà lường được. Trên xe thiếu nữ lên tiếng. Cái kia nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày. Chẳng qua vẫn là rất lễ phép hướng Lang Vương biểu thị nói lời cảm tạ. Biểu thị nguyện ý tiếp nhận hỗ trợ của chúng ta. Khi bọn hắn hai cái lên xe. Rất kinh ngạc chiếc này khải lôi Đức nội bộ trang trí. Chiếc xe này trên địa cầu cũng cấp cao nhất xe sang trọng một trong. Nội bộ trang trí có thể nói bên trên là không thể bắt bẻ. Hoàng Kim Đại Lục mặc dù là ma pháp khoa học kỹ thuật lưu hành. Nhưng chính vì vậy rất khó phát triển ra đến phân công hợp tác hiện đại hóa đại công nghiệp. Ma động lực phi xa chỉ có thể là thuần thủ công chế tác. Một nhà thiết kế không có khả năng chu đáo. Có lẽ bọn họ đối với ma động cơ rất có tạo nghệ. Nhưng chưa hẳn tại thiết kế bên trên cũng có tương đương ánh mắt. Đại đa số ma động lực phi xa cũng chỉ là không khó coi mà thôi. Nội bộ trang trí cơ hồ chỉ có cổ đại châu Âu xe ngựa 4 bánh cấp độ. Căn bản không có cách nào cùng khải lôi Đức so sánh. Ngồi tại dầu có độ đàn hồi trên chỗ ngồi. Cái kia quý tộc thiếu nữ lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Lang Vương lại cố ý đem trên đầu bọn hắn tiểu màn hình để xuống. Thả một bài cổ điển vị 10 phần châu Âu lưu hành âm nhạc. Phối hợp trên màn hình TV hình tượng. Một mặt như cổ điển. Giống như pho tượng mỹ nhân. Lên tiếng hát vang. Phía sau đúng vách núi treo leo. Sóng biển đánh ra. Loại kia rung động độ. Đúng hai cái này Hoàng Kim Đại Lục thanh niên không cách nào lĩnh lược. Cỗ này văn hóa bên trên xung kích. Đầy đủ để bọn hắn sinh ra nỗi ngờ vực mãnh liệt. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.